Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2234, đệ 2233 chương. Tư Mã U Nguyệt đem lần này luyện tốt độc dược giao cho Hồng Uyên. Hồng Uyên tự nhiên sẽ phân phối đi xuống. Hồng Uyên nhìn đến nàng vứt ra tới lớn lớn bé bé các loại cái chai. Bạc mắt nhìn không ra cái gì cảm xúc. Lần đầu tiên thời điểm hắn còn có chút kinh ngạc, hiện tại đã thấy nhiều không trách. Vương ra khỏi thành, hắn nói. Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra một chút, gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Vương lần này ra khỏi thành là muốn đi bắt lấy gỗ đỏ thành. Hồng Uyên tiếp tục nói, gỗ đỏ thành không phải bước tiếp theo mục tiêu, như thế nào sẽ hiện tại liền đi? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc hỏi. Vương gần nhất tâm tình không tốt, Hồng Uyên mạc danh nói một câu, Tư Mã U Nguyệt lại là minh bạch. Bởi vì Tư Mã U Nguyệt hiện tại tâm tư đều ở luyện chế độc dược thượng. Vu Lăng Vũ bị vắng vẻ, hắn hiện tại phòng trừng hận không thể lập tức liền đem Ma Lâu cấp giết. Nàng giống như xác thật vài thiên chưa thấy được hắn, chính là vì chính mình có thể cùng hai cái bảo bảo cùng nhau. Nàng không thể không giúp hắn nhanh lên giải quyết nơi này phiền toái. Hồng Uyên thấy nàng minh bạch chính mình ý tứ, cũng không nói nhiều, xoay người rời đi. Hắn cảm thấy chính mình là nhọc lòng mệnh. Trước kia chướng mắt Tư Mã U Nguyệt thời điểm, nhọc lòng nàng liên lụy Vương. Mặt sau Vu Lăng Vũ đi quỷ giới, hắn đến thế Vu Lăng Vũ lo liệu ma giới sự tình. Khi đó hắn đối Tư Mã U Nguyệt là rất có phê bình kín đáo. Hiện tại, Tư Mã U Nguyệt đến ma giới tới, tiếp xúc sau tiếp nhận rồi như vậy cái Vương Phi, lại phát hiện bọn họ Vương càng không hảo, liên quan phía dưới người đều không tốt. Vì thế, hắn còn phải tới bên này nói, hắn cảm giác chính mình sắp thành lão bà tử. Ai, Vương Phi, hôm nay vẫn là tắm gội sao? Một cái cung nữ lại đây, triều Tư Mã U Nguyệt xin chỉ thị. Ân, Tư Mã U Nguyệt gần nhất đều có bế quan ra tới sau tắm gội thói quen, cho nên mới có này vừa hỏi. Cái kia cung nữ cùng mau đem phòng tắm thủy phòng hảo. Chờ Tư Mã U Nguyệt đi vào nàng mới đi ra ngoài. Nghe được bào nước thanh âm, nàng ở bên ngoài đợi trong chốc lát, đánh giá thời gian không sai biệt lắm, lại đẩy cửa tiến vào. Không nghĩ tới đi vào liền đối tượng cặp kia lộng lẫy con ngươi. Nàng trong lòng cả kinh, như thế nào sẽ, suy nghĩ ta vì cái gì không có té xỉu. Tư Mã U Nguyệt dựa vào bên cạnh cái ao, đem thân thể ẩn ở cánh hoa hạ, lộ ở bên ngoài xương quai xanh còn dính thủy. Khóe miệng nàng mỉm cười, lại làm người khóc cả người phát lạnh. Vương Phi nói cái gì? Nô tỳ chỉ là tiến vào nhìn xem Vương Phi có cái gì yêu cầu. Cung nữ đáp, các ngươi vì đối phó ta hoa rất lớn sức lực sao? Tư Mã U Nguyệt tiếp tục nói, chạy tới nhân giới tìm như thế lợi hại độc dược để vào nước tắm, thừa dịp ta tắm gội thời điểm gia tốc xâm lấn ta thân thể, mà ta vừa mới bế quan ra tới tương đối mỏi mệt, cũng sẽ không có như vậy nhiều phòng bị. Chỉ tiếc các ngươi tính sai rồi một chút. Chúng ta tính sai rồi cái gì? Cái kia cung nữ thấy nàng nói được như thế rõ ràng, biết lần này chính mình là bại lộ, cũng không hề che lấp. Ta bách độc bất xâm ni. Tư Mã U Nguyệt đem thân thể hướng trong nước chầm chầm, làm thủy mạn đến trên cổ, lười biếng nói, di nhĩ, giao cho ngươi. Dừng một chút lại dặn dò nói, nhớ rõ lưu một hơi. Di nhị cùng người kia như thế nào đánh nàng đều mặc kệ, chỉ cần không chết thấu liền hảo. Chiến đấu thực mau liền kết thúc, người kia căn bản là không phải di nhị đối thủ, không hay hạ đã bị hắn thu phục. Chờ Hồng Uyên nghe được động tĩnh lại đây thời điểm, Tư Mã U Nguyệt trực tiếp giao cho hắn một phần danh sách. Nột, này đó đều là các ngươi bên này mật thám. Như thế nào làm ta liền mặc kệ, Hồng Uyên là biết bọn họ bên này có mật thám. Cũng biết cái kia cung nữ có vấn đề, chính là hắn không có chảo nàng. Một là bởi vì hắn tin tưởng Tư Mã U Nguyệt thực lực. Cái kia hồng ngươi nhất định thương không đến nàng. Thứ hai cũng là tưởng tìm hiểu nguồn gốc. Câu ra mặt sau càng nhiều người, Tư Mã U Nguyệt trực tiếp đem hắn phải làm sự tình đều làm ẩn đi. Hắn nhìn thoáng qua danh sách, có chút người ở hắn dự kiến bên trong, có mấy cái tên cũng làm hắn ngoài ý muốn. Nhìn đến hắn nhướng mày, Tư Mã U Nguyệt lười nhác nói, yên tâm, đều là chuẩn, này đó tên đều là nàng thông qua điều tra cung nữ thức hải được đến, không phải chính nàng cung khai, tự nhiên là sẽ không sai. Hồng Uyên nhớ tới Vu Lăng Vũ đã từng cùng chính mình đề qua nàng cái này, minh bạch nàng ý tứ, cầm danh sách đi rồi. Sự tình phía sau, Tư Mã U Nguyệt liền thật sự mặc kệ. Những người đó cuối cùng có cái gì kết cục nàng không hỏi một tiếng một chút, chỉ là lại chui vào linh hồn trong tháp luyện chế độc dược. Nhìn tân ra lò độc dược, nàng nhịn không được thở dài, dùng độc dược tới đối phó những người đó. Này thủ đoạn thật sự là, chính là không như vậy. Ma giới bên này sự tình lại không biết muốn kéo dài tới khi nào đi. Không quá hai tháng, Vu Lăng Vũ đã trở lại. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn dáng vẻ kia, biết hắn bên kia tình huống là tốt, hơi hơi huyền tâm mới tính buông. Vu Lăng Vũ ở vương cung ngây người mấy ngày, Tư Mã U Nguyệt đã nhiều ngày không có bế quan, mà là hảo hảo bồi hắn. Mấy ngày sau Vu Lăng Vũ lại phải rời khỏi, Tư Mã U Nguyệt đem chính mình thú thú nhóm đều kêu lên, chính mình bế quan, bọn họ nghẹn khó chịu, không bằng làm cho bọn họ đi theo Vu Lăng Vũ đi ra ngoài đánh cái giúp đỡ, cũng làm hắn mang theo bọn họ đi giúp Tiểu Mộng báo thù. Năm đó những người đó phần lớn cùng ma lâu bên kia có quan hệ, rất nhiều đều tham dự đến ma binh, cho nên muốn báo thù, thượng chiến trường là cái không tồi lựa chọn. Tiểu Mộng kẻ thù, tự nhiên là muốn nàng tự mình đi đối phó. Nàng nguyên bản là tưởng cùng đi, nhưng là hiện tại hình thức, nàng không thể không tiếp tục bế quan luyện chế độc dược. Nàng trong lòng áy náy, Tiểu Mộng nhưng thật ra cảm thấy không có gì. Nguyệt Nguyệt, chúng ta chi gian còn cần những cái đó sao? Nói nữa, còn có Tiểu Thất, Tiểu Kim các nàng cùng ta cùng nhau đâu. Các ngươi phải cẩn thận điểm mần đi, nếu có nguy hiểm, liền lợi dụng khế ước lực lượng trở lại khế ước không gian tới. Tư Mã U Nguyệt dặn dò một phen, mới làm cho bọn họ đi theo Vu Lăng Vũ đi rồi. Tiểu Mộng ngay lúc đó ký ức là Tư Mã U Nguyệt tận mắt nhìn thấy đến, khi đó ma sát cùng nàng còn có khế ước, bởi vậy cũng thấy được những cái đó sự tình, biết nàng muốn đi báo thù, muốn đi theo hắn cùng nhau đi ra ngoài, cũng không có gì dị nghị, mang theo một chúng thú thú đi. Chờ bọn họ vừa đi, nàng lại một đầu chui vào linh hồn trong tháp. Mấy tháng sau, Vu Lăng Vũ trở về, Tư Mã U Nguyệt ngừng trên tay sự tình bồi hắn, hắn lại rời đi nàng bế quan. Như thế lặp lại, Tư Mã U Nguyệt cho rằng như vậy nhật tử ít nhất muốn duy trì đã lâu. Cho nên nghe được Tiểu Mộng bọn họ cho nàng đồn đãi nói Vu Lăng Vũ đang ở ma lâu rằng co thời điểm, nàng trong lòng là khiếp sợ. Lúc này mới qua đi 3 năm nhiều thời gian mà thôi. Lúc này nàng cũng không có thời gian muốn vì cái gì sẽ nhanh như vậy. Xuất quan sau lấy ra tiểu vương tòa, liền đi ma giới trước kia đế đô. Nàng đi thời điểm, Vu Lăng Vũ vừa lúc mang theo người đi vây quanh vương cung. Vu Lăng Vũ cùng Ma Lâu ở không trung giằng co, nhìn đến nàng từ không trung ra tới, Ma Lâu không chút suy nghĩ, một đạo lực lượng trực tiếp công qua đi. Ma Lâu nguyên tưởng rằng, lấy Tư Mã U Nguyệt thực lực hẳn là sẽ bị trực tiếp giết chết. Như vậy Vu Lăng Vũ liền sẽ tiếng lòng rối loạn. Ai biết lực lượng tan đi, Tư Mã U Nguyệt còn êm đẹp ngồi ở tiểu vương tòa thượng, mà Vu Lăng Vũ căn bản là không có động thủ. Hết chương.